Vạn đạo Long Hoàng, chương 4222, Lục Minh bị bắt. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên thủy thần hồ thế giới có thể thả đi, nhưng là Mục Vân tuyệt đối không thể thả đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này truyền đi, đối Thiên Cung hy vọng là đả kích thật lớn. Mặt khác Mục Vân vẫn là cấm kỵ chi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trọng yếu hơn, so toàn bộ nguyên thủy thần hồ thế giới cộng lại còn trọng yếu hơn. Cấm kỵ chi thể tuyệt đối không thể nhường hắn trưởng thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lịch sử phía trên, nhưng phàm là lớn lên cấm kỵ chi thể, đều là Thiên Cung tai nạn. Đại cổ thần đình chi chủ, vô lượng thiên ma phi hoàng, còn có cái kia họ Đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái, đều đối Thiên Cung tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Cho nên, trước mắt cái này Mục Vân, không thể thả đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, hắn tất nhiên từng tiến vào Thiên Cung, mặc vào qua thiên binh chiến giáp liền đi không xong. Thiên nhân tộc lão giả cười lạnh, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là lão tổ thiên binh chiến giáp cấm chế bên trong lực lượng bị cấm kỵ chi lực cho ma diệt. Đại Mộng Thiên Quân nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, chỉ cần hắn còn lưu lại thiên binh chiến giáp liền chạy không ra lão phu lòng bàn tay, hãy chờ xem. Thiên nhân tộc lão giả nói, vừa mới nói xong, hắn duỗi ra một bàn tay, hướng về phía nguyên thủy thần hồ thế giới, ngón tay một chảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, nguyên thủy thần hồ thế giới bên trong, Lục Minh tâm tình còn không có bình tĩnh trở lại. Hôm nay tất cả những thứ này thật sự là quá rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần chủ cảnh tồn tại, bình thường là khó gặp nhưng là hôm nay, song phương cộng lại, xuất hiện 100 tôn trở lên, cái này thật sự là kinh người. Mặt khác hư hư thực thực siêu thoát thần chủ phía trên tồn tại, đều xuất hiện, triển lộ ra phách tuyệt vũ trụ chiến lực để Lục Minh mở rộng tầm mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng làm cho Lục Minh kiến thức đến Thiên Cung thực lực một góc của băng sơn. Có thể nói, hôm nay một trận chiến này, đối Lục Minh lực trùng kích phi thường lớn, nhường hắn chân chính kiến thức đến hồng hoang vũ trụ đỉnh phong chiến lực cũng làm cho hắn còn có động lực còn có mục tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bây giờ cách thần chủ còn rất xa, ta mục tiêu đầu tiên là đột phá thần đế cảnh, sau đó từng bước một mới là thần chủ cảnh. Thần chủ cảnh ta sớm muộn sẽ đạt tới, sẽ không rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nắm chặt song quyền, tràn đầy động lực, bình thường đến giảng, thần chủ cảnh chính là vũ trụ đỉnh phong chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ bên trong, phần lớn người đều cho rằng thần chủ chính là thần cảnh mức cực hạn, đều không biết còn có siêu thoát thần chủ phía trên cảnh giới. Nếu như không phải Lục Minh hôm nay nhìn thấy Phi Hoàng cùng thiên nhân tộc lão giả đại chiến, hắn cũng không biết thần chủ phía trên còn có càng kinh khủng hơn tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, vũ trụ phế tích là địa phương nào? Gocchuyenaudio.com. Lục Minh tâm lý, lại thoát ra một cái nghi vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi ngao thiền giống to, hắn tự nhiên cũng nghe đến. Bất quá, vũ trụ phế tích cái từ này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ở Lục Minh mơ tưởng viễn vong thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn một cái chữ vật giới chỉ bên trong, đột nhiên bay ra một kiện chiến giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thiên binh chiến giáp, chuyện gì xảy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lập tức có chút choáng váng. Hắn mới vừa rồi không có muốn xuất ra thiên binh chiến giáp ý tứ a, thiên binh chiến giáp làm sao tự động bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Lục Minh, mau lui lại. Thức hải cốt ma khiếp sợ giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh theo bản năng liền muốn lui, nhưng là đã chậm. Thiên binh chiến giáp trực tiếp xông về phía Lục Minh, bao trùm ở Lục Minh trên người, như từng đầu xiềng xích đem Lục Minh gắt gao khóa lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta mở, Lục Minh giống to toàn lực bộc phát cấm kỵ chi lực muốn tránh thoát mở, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên binh chiến giáp không có một tí xúc động tĩnh củng cố bất hủ, hắn căn bản không tránh thoát được một tí. Đồng thời thiên binh chiến giáp bên trong sinh ra một cỗ khó có thể kháng cự lực lượng, mang theo Lục Minh, hướng về thế giới vách tường đầu kia lỗ hổng bay đi, tốc độ vô cùng kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu lại, Phi Hoàng biến sắc, bàn tay cầm ra, một cái to lớn vô cùng bàn tay, chộp tới Lục Minh, muốn đem Lục Minh chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng, người nếu xuất thủ ta trực tiếp giết hắn. Thiên nhân tộc lão giả thanh âm vang lên, sau một khắc thiên binh chiến giáp bên trong hiện ra năng lượng kinh khủng, từ bên ngoài áp hướng Lục Minh, trong phút chốc Lục Minh cảm giác bản thân thể giống như muốn bị đè nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làn da có máu tươi chảy ra, Phi Hoàng duỗi xuất thủ trưởng, cứng rắn liên tục co rút trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt nàng âm trầm, nhưng là nàng rất rõ ràng, nàng nếu như cưỡng ép xuất thủ, là có thể đem Lục Minh chặn lại, nhưng là ở chặn lại Lục Minh trước đó, đối phương hoàn toàn có thể trước đem Lục Minh đánh giết. Hiện tại, Lục Minh sinh tử, hoàn toàn đang thiên nhân tộc lão giả dưới sự khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy dừng một chút, Lục Minh đã bay ra nguyên thủy thần hồ thế giới vách tường bên ngoài, bay đến tinh không, bằng tốc độ kinh người, hướng về thiên nhân tộc lão giả bay đi. Cốt ma, mang theo ta chữ vật giới chỉ còn có cầu cầu, đi mau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, đồng thời mi tâm phát sáng, cốt ma thân thể bay ra. Bá bá bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mi tâm bên trong, chạy ra khỏi từng đạo hào quang. Có băng huyền côn, liệt phong châu các loại còn có chữ vật giới chỉ toàn bộ bay về phía cốt ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cho dù bị thiên cung bắt đi cũng không thể tiện nghi thiên cung, hắn trên người bảo vật thiên cung mơ tưởng được. Góc truyện audio.com, hắn dù sao còn có quá khứ thân, những cái này bảo vật, hắn cho dù chết ở thiên cung trên tay, những cái này bảo vật còn có thể giao cho quá khứ thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá khứ thân cùng hiện tại thân thể làm một thể, chỉ cần quá khứ thân vẫn còn, hắn liền không sao. Tương lai tiếp tục tu luyện trảm tam thi chi thuật như thường có thể chém ra bây giờ cùng tương lai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể bị khống chế, nhưng là cốt ma cầu cầu nhưng không có bị khống chế. Cốt ma đem Lục Minh chữ vật giới chỉ cùng bảo vật thu vào, mà cầu cầu cũng bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, cầu cầu hướng về Lục Minh, lưu luyến không rời, không muốn rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi mau, đi, Lục Minh giống to, mi tâm lại bay ra một vệt ánh sáng, đó là bản nguyên cổ tự chiến, cũng bị cốt ma thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là để Lục Minh ngoài ý muốn là còn có hai dạng đồ vật Lục Minh làm sao điều khiển, đều không có bay ra ngoài. Kia liền là Tử Đồng Đồng Quan cùng Đại Cổ Thần Thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai thứ đồ này, ở Lục Minh thức hải cấp tốc thu nhỏ lên, cuối cùng hóa thành so cực kỳ nhỏ hạt còn nhỏ, không cần nói dùng mắt thường đi xem, chính là linh thức đi quét, cũng quét không ra. Nếu không phải là ở Lục Minh thức hải, lại Lục Minh cùng hai thứ bảo vật này đều có liên hệ, hắn cũng không cảm giác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi, đều lưu lại. Thiên nhân tộc lão giả âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã thấy bản nguyên cổ tự chiến chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đạt đến hắn cảnh giới này, bản nguyên cổ tự với hắn mà nói tác dụng đã không lớn. Nhưng là có thể dùng đến bồi dưỡng hậu bối thiên tài a, bản nguyên cổ tự tác dụng vẫn là vô cùng lớn, cũng không thể từ Lục Minh trong tay chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giở ra một cái đại thủ, hướng về Lục Minh bắt tới. Đi mau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma gầm thét một tiếng, mang theo cầu cầu cấp tốc hướng về nguyên thủy thần hồ thế giới bay đi. Nhưng là, lấy cốt ma thực lực, làm sao có thể đào thoát thiên nhân tộc cường giả lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này, một cái to lớn đại sơn, từ trên trời giáng xuống, đập vào thiên nhân tộc trên tay lão giả trực tiếp đem thiên nhân tộc lão giả thủ trưởng đập lui về. Là Phi Hoàng xuất thủ, điều khiển chủ thần chi tâm biến thành chủ thần xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh lui thiên nhân tộc lão giả, Phi Hoàng đưa tay chộp một cái, đem cốt ma chộp trong tay. À, có ý tứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng quét cốt ma một cái, lẩm bẩm một câu. giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương,